Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, người đối ta có hứng thú. Trúc gia trong thành, Thải Y đã đem Trúc gia tin tức nắm giữ cái 7-8 phần. Cũng không phải tình báo của nàng năng lực mạnh bao nhiêu. Thật sự là trong tòa thành này căn bản là không có bí mật gì có thể nói. Đối nhân gian sinh linh tới nói, tổ vực nơi này là cao cao tại thượng thiên, thậm chí xưng là tiên giới cũng không quá đáng, nhưng đối ở tại tổ vực nơi này sinh linh tới nói, lại là không biết nhân gian khó khăn, trừ rồi năm đó từ nhân gian đến những lão tổ kia cấp sinh linh bên ngoài. Đại đa số sinh linh thậm chí ngay cả nhân gian đến tột cùng là cái dạng gì đều không rõ ràng. Tựa như người đều biết rõ con kiến loại sinh vật này. Nhưng tổ kiến đến cùng dạng gì, tuyệt đại đa số người cũng chỉ là nghe nói, lại không chân chính được chứng kiến. Nhân gian ở đám này tổ vực sinh linh trong mắt, liền là một cái tổ kiến. Căn bản không ai làm chuyện, Thải Y lại tìm rồi một cơ hội, vụng trộm chạy ra ngoài, đem Trúc gia tin tức báo cáo cho rồi Hàn Băng Tuyết. Mấy ngày này ở chung, Phù Long chiến đội mấy người trẻ tuổi đối Hàn Băng Tuyết cái này thượng cổ đại yêu lại có toàn nhận. Thức mới, mặc dù Tuyết chính mình cho tới bây giờ chưa nói qua. Nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được nàng là một cái dạng gì người. So tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều. Nhất là đang dùng binh phương diện này, có thể xưng chân chính cao thủ. Dựa theo ngươi thám thính đến những tin tức này nhìn, Trúc gia rất nhiều lão tổ cũng không ở trong tòa thành này. Ở chỗ này trấn giữ, cũng bất quá là mấy cái thánh vực cảnh giới trưởng lão. Hàn Băng Tuyết trong con ngươi lộ ra suy, nghĩ sâu xa chi sắc, hơi chút nhíu mày, thì thào nói rằng, nếu là dạng này nói, chúng ta liền xem như cường công, cũng có thể đem nó cho đánh xuống. Cường công, Thải Y chân mày hơi nhíu, nàng đối cái này so sánh có hứng thú. Nếu như cường công nói, chúng ta sẽ không đánh rắn động cỏ. Về sau tính đi cái khác gia tộc, liền không tốt đánh rồi. Đồng dạng so sánh mãng đan cốc khó được cẩn thận một lần. Có nhà nam nhân, tâm tính phương diện khẳng định sẽ phát sinh một chút cải biến. Bởi vì có lo lắng. Cho nên cẩn thận, Hàn Băng Tuyết nhìn lấy hắn nói, ta chỉ là kiểu nói này, đàn cốc gãi gãi đầu, cười cười, nói, kỳ thực ta cũng rất ưa thích cường công, luôn cảm thấy trong nội tâm kìm nén một ngụm ác khí. Không thể hung hăng giáo huấn bọn hắn một lần, tổng cảm thấy chưa đủ thống khoái, Thải Yêu ở một bên dùng sức gật đầu, nàng cũng có cảm giác giống nhau. Gần nhất những năm này, một đám người cảnh giới tăng lên tốc độ thật nhanh, có thể nói là tiến triển cực nhanh, nhưng bọn hắn đối mặt hoàn cảnh cũng là càng ngày càng phức tạp. Nói một cách khác, không có quá nhiều cơ hội để bọn hắn có thể đại triển thân thủ. Cấp tốc mạnh lên đồng thời, đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng cường đại, cái này cho người ta một loại cảm giác. Tựa hồ bọn hắn mãi mãi cũng không đủ cường đại, nếu là có thể quét ngang đối thủ, ai nguyện ý dùng âm mưu quỷ kế. Thải Y hơi xúc động mà nhẹ giọng thở dài, Hàn Băng Tuyết con mắt chớp chớp, đột nhiên nói rằng, nếu không, chúng ta liền quét ngang nó một lần. A, Tuyết tỷ, ngài thật nghĩ làm như vậy a? Thải Y nhìn lấy Hàn Băng Tuyết, có chút không xác định mà hỏi. Ngươi tốt nhất nghĩ một chút, ngươi cho ta những tin tức này ở giữa. Có một cái tin tức thật có ý tứ. Hàn Băng Tuyết nhìn lấy Thải Y nói rằng, thời đại thượng cổ, đầu nhập vào vạn thần điện gia tộc hết thảy có 9 cái. Nhưng này 9 cái giữa gia tộc, lại không phải cũng là khí đồng liên chi huynh đệ gia tộc. Thải Y chân mày hơi nhíu, giật mình nói, Tuyết tỷ ngươi ý tứ là, mượn dùng Trúc gia đối địch gia tộc danh nghĩa. Đúng, nếu như ngươi tin tức đầy đủ chuẩn xác, chúng ta nói không chừng có thể bốc lên hai cái giữa gia tộc một trận đại chiến. Tuyết con mắt lóe sáng sáng lên, khóe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt hoạt bát nụ cười. Trúc gia chết đối đầu, là Tề gia, hai cái này gia chủ ở thời đại thượng cổ liền không hòa thuận. Thế nhưng là chúng ta cũng không hiểu rõ Tề gia nha. Tư Âm ở một bên nhỏ giọng hỏi nói. Tuyết nhìn rồi thoáng qua Tư Âm, nói rằng, vậy liền hiện tại đi tìm hiểu một chút. Thải In nói, căn cứ ta hiện tại nắm giữ tin tức, Trúc gia cùng Tề gia những năm gần đây, thủy chung ở trong tối đối chọi đối lập, gia tộc bên trong tuổi trẻ con cháu một khi gặp nhau. Chiến đấu cơ hồ là không thể tránh né. Đi, ta mang các ngươi đi Tề gia bên kia. Tuyết nói xong, trực tiếp đứng người lên, nhìn lấy mấy người nói, chúng ta tốt nhất có thể nghĩ biện pháp, để này tổ vực loạn bắt đầu. Chúng ta một nhà đánh, chẳng những chậm, mà lại không tốn thời gian dài, liền sẽ gây nên cái khác gia tộc cảnh giác. Đến lúc đó tất cả mọi người cùng một chỗ đi ra vây quét chúng ta. Chúng ta còn muốn làm cái gì liền không dễ dàng như vậy rồi. Thải Y con mắt cũng đi theo sáng lên, nhìn lấy Tuyết nói, tỉ tỉ thế nhưng là có biện pháp gì tốt rồi. Đi, đi trước Tề gia. Hàn Băng Tuyết trực tiếp mang theo Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc ba người, lặng yên từ Trúc gia nơi này rút đi. Ngơ ngơ ngác ngác đại tỷ đầu Trúc Hinh Nguyệt bị thả rồi trở về. Đối với nàng mà nói, những ngày này một mực đều đang bế quan tu luyện, cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường. Về phần sau khi trở về những kia thủ hạ sẽ không nói ra một chút nàng không biết sự tình. Cái này Hàn Băng Tuyết cùng Thải Y mấy người cũng không phải rất để ý. Một đám không tốt lão thằng nhãi con, cả ngày không chịu làm gì cả, căn bản là bại lộ không được cái gì. La gia bên này, Dịch Dung về sau Tiểu Bạch, Tử Câm cùng Quá Xinh Đẹp ba người đã thành công xâm nhập vào trong tòa thành này. Tòa thành lớn này cùng Hoàng, Trúc hai nhà khác biệt. Từ bốn phương tám hướng hướng nơi này tụ đến tổ vực sinh linh còn là không ít. Mặc dù đây là La Gia Thành, nhưng nơi này mười phần mở ra. Trong thành rất phồn hoa, ngựa xe như nước, dòng người không thôi. Ba người sau khi vào thành, tùy tiện tìm rồi một nhà khách sạn dàn xếp xuống tới. Tòa thành này càng tiếp cận với nhân gian thời đại thượng cổ. Dù sao La Gia liền là từ kia thời điểm tới đây. Mọi người ăn mặc nhìn qua cũng so sánh cổ xưa. Tiểu Bạch ba người nhập gia tùy tục, cũng đều đem chính mình cách ăn mặc thành trong tòa thành này người bộ dáng. Bất quá sau khi đi vào mới phát hiện, mặc dù đại đa số người mặc lấy cùng tòa thành này khí chất ngoài xứng đôi, nhưng vẫn là có không ít mặc lấy kỳ trang dị phục. Có chút quần áo tựu liền kiến thức rộng rãi quá xinh đẹp đều chưa bao giờ thấy qua. Nhìn ra được không? Rất nhiều cũng là đến từ vị diện khác sinh linh. Quá xinh đẹp, cẩn thận quan sát đến. Đặc biệt là những kia mặc lấy kỳ trang dị phục sinh linh, nàng đều sẽ tỉ mỉ nhìn nhiều vài lần. Tiểu Bạch cùng Tử Câm thì là hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện nơi này rất nhiều sinh linh mặc lấy đặc biệt công nghệ cao, thậm chí còn có chút vậy mà mặc lấy nhân gian đều không có đỉnh cấp khoa học kỹ thuật trang bị. Bọn hắn tự do đi lại ở chỗ này, cũng không ai gặp qua đi thêm chú ý bọn hắn. Có chút sinh linh không quá bình thường, Bạch Mục Giã đồng dạng dò xét lấy trên phố trên rất nhiều sinh linh, cùng Quá Xinh Đẹp truyền âm nói. Sau đó ba người trở lại khách sạn. Lâm Tử Câm dẫn đầu nói rằng, ca ca, ngươi có phát hiện hay không cái gì không đúng? Bạch Mục Giã gật gật đầu. Lâm Tử Câm một đôi xinh đẹp con ngươi hơi chút híp, nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, rất nhiều sinh linh thân thể bên trong căn bản cũng không có năng lượng ba động. Bọn hắn quả thực cùng người giữa bình thường nhất những sinh linh kia đồng dạng. Thế nhưng là bọn hắn lại xuất hiện ở tổ vực nơi này, đồng thời tự do đi lại ở thuộc về La Gia trong thành. quá xinh đẹp ở một bên nhàn nhạt nói rằng, La Gia là vạn thần điện đầu chó gia tộc. Đồng dạng, bọn hắn ở còn lại mấy cái bên kia vị diện sinh ý. Cũng cần phải đủ loại người phát ngôn. A, chó nuôi chó, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Tỷ suy đoán hẳn không có sai. Cho nên, nếu như chúng ta có thể thuận lấy những người này tra được nói. Hẳn là có thể tra được bọn hắn đến từ phương nào. Sau đó chúng ta liền có thể. Lâm Tử Câm ánh mắt lộ ra hưng phấn. Chơi hắn một phiếu. Bạch Mục Dã cười rộ lên. Trong khoảng thời gian này có chút bị đè nén. Là nên hung hăng chơi hắn một phiếu. Quá xinh đẹp đột nhiên sửng sốt một chút. Lập tức hai tay kết ấn. Trên thân trong nháy mắt bị một tầng đại đạo khí tức che lấp bắt đầu. Tiếp lấy sắc mặt nàng biến đổi. Trở nên có chút tái nhợt. Hoa một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi. Tỷ, ngươi thế nào? Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm sắc mặt đồng thời biến đổi. Quá xinh đẹp khoát khoát tay. Ra hiệu hai người đừng ra âm thanh. Nửa ngày mới thở dài ra một hơi. Tử Câm tỉ mỉ cầm ra khăn tay đưa cho quá xinh đẹp. Quá xinh đẹp biến đổi chùi miệng sừng. Một bên cười khổ nói. Có chút coi thường rồi. Không cẩn thận lấy rồi đối phương nói. Thế nào chuyện? Bạch Mục Dã một mặt lo lắng mà hỏi. Ánh mắt bên trong đồng thời còn có một vệt phẫn nộ chi sắc. Ta coi là ở bên cạnh ngươi. Không ai có thể thôi diễn ta. Kết quả lại không nghĩ rằng. Đối phương trận doanh ở giữa có cao thủ. Hắn thôi diễn chỉ hướng tính đặc biệt tinh chuẩn. Liền là xông ta tới. Trước đó là Tử Ngọc có thể tìm tới ta. Xem ra cũng không phải trùng hợp. Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bây giờ đối phương đã biết rõ ta ở trong tòa thành này rồi. Là cái kia là Tử Ngọc. Lâm Tử Câm cau mày. Trên thân tản mát ra một đạo băng lãnh sát cơ. Đoán chừng trước đó ăn phải cái lỗ vốn. Muốn báo thù. Cho nên lần này đối phương thôi diễn liền là hướng về phía lưỡng bại câu thương đến. Quá xinh đẹp. Khoát khoát tay. Nhưng không cần lo lắng. Ta không có chuyện. Đối phương thương so ta nghiêm trọng. Chính là bọn hắn biết rõ ta ở trong tòa thành này. Đoán chừng sẽ có hơi phiền toái. Nếu không chúng ta trước tạm thời tách ra. Không muốn. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm chăm miệng một lời. Ai cũng không có đáp ứng đề nghị này. Quá xinh đẹp cũng biết rõ hai người không thể đồng ý. Thế là lại nói. La Gia sợ là sẽ phải phong thành tìm kiếm chúng ta. Cho nên chúng ta phải thừa dịp bọn hắn còn không có động tác trước đó. Trước tìm xong một chỗ ẩn thân chi địa. Bạch Mục Dã cười cười. Ta có địa phương. Nửa cái tiếng đồng hồ sau. Quá xinh đẹp cùng Bạch Mục Dã. Lâm Tử Câm ba người cùng một chỗ ngồi ở một gian hiện đại hóa khí tức rõ ràng trong phòng khách. Quá xinh đẹp vểnh lên chân bắt chéo. Hai đầu đôi chân dài lắc nha lắc. Trắng nõn ngón tay thon dài vân vê mâm đựng trái cây bên trong bồ đào. Ăn rồi một khỏa, nhíu rồi lông mày, nói, có chút chua. Lâm Tử Câm ăn rồi một cái, ta cảm thấy vẫn được. Bàn trà đối diện, đứng đấy một cái sắc mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ thanh niên nam tử. Một mặt sợ hãi nhìn lấy ba người, vừa nhìn liền bị dọa cho phát sợ. Ta hỏi, ngươi đáp, quá xinh đẹp nhìn lấy thanh niên này, lộ ra một cái mỉm cười. Thanh niên này lại giống như là bị bọ cạp ngủ đông rồi một chút. Thân thể theo bản năng run run một chút, vừa mới cũng là bởi vì hắn chăm chú nhìn thêm này nữ nhân. Kết quả lại bị trực tiếp tìm tới cửa. Hắn dùng rồi trên thân tân tiến nhất đỉnh cấp thiết bị công nghệ cao. Nghĩ muốn đem này ba cái không mời mà tới ác khách trực tiếp điện giật chết. Nhưng này đồ vật liền cho người ta gãi ngứa ngứa tư cách đều không có. Hắn cơ hồ đem tất cả có thể sử dụng đỉnh cấp cao khoa vũ khí đều dùng rồi một lần. Sau đó phát hiện đối phương y nguyên cái rắm chuyện không có. Vừa vặn dưới tình huống. Hắn như thế một hồi dày vò, căn phòng này sớm đã bị đánh nát mấy chục lần rồi. Nhưng chờ hắn tỉnh táo lại về sau mới phát hiện, trong phòng liền điểm biến hóa đều không có. Nếu như không phải đất trên ném lấy lượng lớn hắn đã dùng qua vũ khí, thanh niên thậm chí đều hoài nghi mình làm rồi một trận mộng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta thế nhưng là La Gia khách quý. Đúng, khách quý. Thanh niên này run rẩy, nhìn lấy quá xinh đẹp. Này xinh đẹp nữ nhân bây giờ ở hắn trong mắt, sống sờ sờ liền là một ác ma. Khách quý. Bạch Mục Dã liếc mắt nhìn hắn, vừa mới dùng tinh thần lực đại khái đọc đến rồi một chút hắn trí nhớ. Đương nhiên, thanh niên này là không biết, song phương chênh lệch thực sự quá lớn rồi. Tiểu Bạch ở hắn hoàn toàn không có phát giác dưới tình huống, liền đã từ trong đầu hắn đọc được rồi lượng lớn tin tức. May mắn người chơi a, Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói rằng. Thanh niên này rốt cục bịch một tiếng, quỳ gối ba người trước mặt, cảm xúc triệt để sụp đổ rồi. Đối phương thậm chí ngay cả hắn thân phận đều biết rõ rồi. Thân phận này một mực là bảo mật, cả tòa chấp thành biết rõ bí mật này người chỉ có số ít La Gia cao tầng. Hắn kỳ thực đã biết rõ tòa thành này đại khái là địa phương nào, cho nên mỗi ngày đều sinh hoạt được cẩn thận từng ly từng tí. Như dẫm trên băng mỏng, đồng thời cũng ở trong lòng kỳ vọng lấy La Gia có thể thực hiện lời hứa dạy hắn trường sinh pháp. Nhưng người luôn luôn có bản năng nhìn đến cô nương xinh đẹp nhìn nhiều vài lần, này có lỗi sao? Ta cái gì cũng không biết rõ, các ngươi có thể không thể bỏ qua ta. Ta là người chơi, nhưng ta thật cái gì cũng không biết rõ à. Các ngươi có phải hay không La Gia cừu nhân? Ta cùng La Gia không quan hệ, ta không phải cái gì khách quý, ta nói láo. Thanh niên dọa đến nói năng lộn xộn, quỳ ở nơi đó liên tục đập đầu, thật là bị dọa phát sợ. Ta vừa mới nói, ta hỏi, ngươi đáp, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, tâm lý tố chất kém như vậy, là thế nào trở thành số một người chơi? Quá xinh đẹp lúc này đã từ Bạch Mục Dã nơi đó biết được thanh niên này rất nhiều tin tức. Một trương sắc nước hương trời trên mặt cũng đầy là không lời biểu lộ. La Gia phụ trách nhân gian vị diện, vậy mà là một cái có siêu cao khoa học kỹ thuật văn minh thế giới. Trong cái thế giới này, có một khoản nóng bỏng nhất thần ma trò chơi, mà cái này trò chơi sau lưng chủ nhân, tự nhiên là La Gia. Trước mắt thanh niên này, chính là trò chơi này ở giữa nhất lợi hại người chơi. Trong đầu của hắn, trừ rồi chơi, liền là nữ nhân, gia hồn này ở đó trò chơi bên trong thế mà đồng thời chỗ ba mươi mấy cái bạn gái. Về sau bị tuyển trúng, trở thành may mắn người chơi, được đưa tới tổ vực trong tòa thành này, dạng người như hắn, đại khái còn có mấy trăm, ở đó khoản thần ma trò chơi ở giữa. Đều thuộc về loại kia hùng bá một phương cao thủ. Đám người này bị tuyển chúng về sau, toàn bộ được đưa tới nơi này. Nhưng La Gia cụ thể nghĩ muốn bọn hắn làm cái gì, trước mắt còn chưa nói. Kỳ thực biết rõ rồi những tin tức này về sau, cũng không cần đến hỏi lại hắn cái gì rồi. Quá xinh đẹp nhìn lấy quỳ ở nơi đó thanh niên, nhịn không được cau mày. Một mặt ghét bỏ, quất quất ức ức, sợ hãi rụt rè, ở trong game không phải thật lợi hại sao? Thế nào đến hiện thực bên trong liền sợ thành dạng này? Ta thật tò mò, liền ngươi loại này rác rưởi đồng dạng đồ chơi, là thế nào đồng thời đàm ba mươi mấy cái bạn gái? Thanh niên một mặt ngạc nhiên, này kiện chuyện tự liền La Gia người cũng không biết rõ. Trước mắt đám này thật là thần sao? Từ khi bị chọn làm may mắn người chơi lại tới đây, kiến thức đến quá mức để hắn tam quan sụp đổ đồ vật về sau, hắn đối với nơi này thì có rồi một loại cực độ hướng tới. Hắn nghĩ thành thần, nghĩ phải ở lại chỗ này, trở thành trường sinh bất lão người. Sau đó về sau lại nghĩ biện pháp trở lại thế giới của mình. Muốn làm gì thì làm. Này người không thể nói xuẩn cùng đần. vẫn là thật thông minh. Bằng không thì không có khả năng ở trong thế giới game hô phong hoán vũ quát tháo gió mây. Nhưng trong đầu đồ vật hoàn toàn chính xác, thật đơn giản. Ta nói, ngài hỏi, chỉ cần đừng giết ta là được. Hắn rốt cục có chút thấy rõ ràng tình thế trước mắt rồi. Bị quá xinh đẹp liền tổn hại mang nói móc một phen về sau. Viên kia hoảng loạn trong lòng vậy mà bình tĩnh không ít. Có lẽ, dạng này quá xinh đẹp, càng tiếp cận một cái nhân loại, nên biết cũng đã biết. Hiện tại ta đã không muốn hỏi cái gì rồi. Quá xinh đẹp lười nhác lại nhìn này người. Tiện tay vung lên, đem nó phong ấn. Thanh niên này thân thể mềm nhũn, té ở đất trên mê man bắt đầu. Có chút ý tứ nha. Quá xinh đẹp híp mắt, thì thào nói. Thật không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại lợi dụng loại này phương pháp chế tác tổ linh tinh thể. Ta còn tưởng rằng, tất cả tổ linh tinh thể cũng là cùng một loại chế tác phương pháp đâu. Lâm Tử Câm nói, rất rõ ràng, bọn hắn đối cái này cao khoa văn minh thế giới không chế đã đến rồi cực hạn. Cho nên, thủ đoạn cũng càng hung ác, càng không chút kiêng kỵ. Ngươi nhìn này ngươi. Thoạt nhìn phi thường suy yếu, hắn tinh thần lực quả thực hỏng bét đến cực hạn, cho nên La Gia có lẽ là thông qua trò chơi, rút ra người chơi tinh thần lực. Những người này nếu là tử vong, sợ là y nguyên tránh không được cũng bị người đem linh hồn làm thành tổ linh tinh thể a. Quá xinh đẹp gật gật đầu, sau đó nói, những người này bị tuyển trúng vì may mắn người chơi. Đoán chừng cũng là La Gia một loại khống chế thủ đoạn. Để những người này đi vì bọn họ làm trâu làm ngựa. Càng tốt ở trò chơi bên trong kích phát những người kia tinh thần tiềm năng. Lâm Tử Câm nhìn lấy. Bạch Mục Giá, ca ca, loại này tinh thể năng lượng. Đối với ngươi mà nói càng hữu dụng. Bạch Mục Giá gật gật đầu. Nhìn lấy quá xinh đẹp nói. Tỷ. Ta đi chơi trò chơi a. Quá xinh đẹp hì hì cười một tiếng. Sau đó nói. Tốt lắm. Vừa vặn có thể cho ngươi chân chính kiến thức dưới. Tỷ tỷ ngươi ở trên mạng mặt. Là bực nào oai phong lẫm liệt. Mười mấy ngày sau. Tính cả ban sơ cái kia thằng xui xẻo. Lại có hai cái may mắn trò chơi người chơi bước lúc trước kia người theo gót. Bị phong ấn. Quá xinh đẹp mang theo Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm. Thành công mạo danh thay thế. Thành rồi ba người kia ở giữa một viên. Tuyết cũng so với chúng ta tưởng tượng bên trong có thể dày vò. Ta đã thông chi nàng chúng ta bên này kế hoạch. Nàng muốn so với ta một chút. Nhìn quay đầu ai làm ra động tĩnh lớn. Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm. Hai người các ngươi ngàn vạn đừng cho ta mất mặt a. Nói với các ngươi, trong thế giới game pháp tắc cùng hiện thực bên trong hoàn toàn không giống. Biết rõ rồi, ngươi yên tâm đi, trò chơi chúng ta lại không phải không có chơi qua. Lâm Tử Câm bĩu bĩu môi, có chút xem thường mà nói. Quá xinh đẹp cười ha ha, Tiểu Bạch liền không có chơi qua. Bạch Mục Giá, ngoặc kép. Quá khi dễ người rồi. Năm đó lão đầu tử cùng quá xinh đẹp hoàn toàn chính xác không cho hắn chơi game. Nhất là có quá xinh đẹp cái này internet chi vương tồn tại. Tiểu Bạch nghĩ lén lút đánh cái trò chơi căn bản không có khả năng. Những ngày này, ba người rõ ràng cảm giác được trong tòa thành này không khí khẩn trương. Tự liền trên phố trên người đi đường đều có chút trở nên thưa thớt bắt đầu. Bất quá La Gia cũng không có trắng trợn đem thành phong bắt đầu. Đoán chừng là ngoài lỏng trong chặt. Có người ở trong tối nhìn chằm chằm đâu. La Gia người chỉ có thể thôi toán ra quá xinh đẹp tồn tại. Cũng không thể thôi diễn đến Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm. Cho nên La Tử Ngọc những người kia sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Quá xinh đẹp mấy người kia vậy mà lại ẩn tàng ở bọn hắn tuyển định may mắn trò chơi người chơi ở. Giữa, mấy ngày sau, tất cả người chơi tất cả đều đạt được triệu hoán. Hết thảy hơn 300 người. bị tập trung đến một cái nhỏ trong lễ đường. Một đám người may mắn người chơi ngồi ở trong lễ đường, hiếu kỳ quan sát bốn phía, đồng thời còn có một chút người rõ ràng trước đó liền biết nhau, giữa lẫn nhau len lút bên dưới khe khẽ bàn luận lấy. Rất hiển nhiên, cái thế giới thần kỳ này, thần giới đồng dạng địa phương, để đám người này tất cả đều mơ tưởng viễn vong, cảm thấy chính mình là trên đời này nhất người may mắn. Chơi cái trò chơi đều có thể chơi ra trường sinh cơ hội tới. Ai dám nói đây không phải cơ duyên to lớn cùng vận khí? Ha ha, ngươi là Lãnh Tuyết Như Phong a. Bạch Mục giã bên thân một cái tết tóc đuôi ngựa thiếu nữ, đột nhiên dùng cùi chỏ đụng đụng hắn, nhỏ giọng hỏi nói. Tiểu Bạch giờ phút này nhìn qua cùng trước đó kia sợ hàng thanh niên giống như đúc. Bọn hắn nghĩ muốn ngụy trang mấy cái người bình thường thực sự quá dễ dàng. Chỉ cần không phải có đỉnh cấp thánh vực lão tổ xuất hiện ở đây, sau đó nghiêm túc quan sát bọn hắn, căn bản là không có người có thể vạch trần bọn hắn. Bạch Mục giã liếc rồi một mắt này thiếu nữ, dựa theo thanh niên kia, người thiết, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Muội muội, người đối ta có hứng thú? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.